cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, xúc động bạo phát. Đoan Mộc Lão Tổ kích động. 1. Mặt đồi Hắc Thủy Thiên Hồng nhìn gần. Vương Lập Y Nguyên không hề bận tâm. Hoàn toàn không thấy. Thậm chí ngay cả nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn hắn. Chỉ cần không có nguy hiểm cho sinh mệnh của mình an toàn. Vương Lập bình thường đều không thèm để ý nhàm chán người. Vương Lập có thể không nhìn Đoan Mộc Duệ cùng Hắc Thủy Thiên Hồng khiêu khích. Không có nghĩa là Phượng Thanh Giao cùng Đoan Mộc Tiết có thể dễ dàng tha thứ. Vương Lập thế nhưng là các nàng trong suy nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ nam nhân. Đặc biệt là Đoan Mộc Tuyết. Càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một cỗ đáng sợ uy thế. Bạo phát ra. Ép về phía Hắc Thủy Thiên Hồng. Chủ nhân đến chính mình nơi này tới làm khách. Nàng há có thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích chủ nhân. Để hắn chịu nhục. Cái này khiến nàng sau này. Tại chủ nhân trước mặt. Còn có cái gì thể diện? Hắc Thủy Thiên Hồng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Vương huynh thế nhưng là ngươi không đắc tội nổi. Ngươi dám lại khiêu khích hắn, ta thì dám giết ngươi. Đoan Mộc Tiết thanh âm băng lạnh tới cực điểm, tràn đầy đáng sợ sát ý, để không khí hiện trường đại biến. Đoan Mộc Tiết ca ca tỷ tỷ nhóm đều một mặt kinh ngạc, có chút khó có thể tin, trong lòng đều đang nghi ngờ. Cái này, Vương huynh, đến cùng là người phương nào? Thế mà để thất muội như thế tức giận, thậm chí đối Hắc Thủy Thiên Hồng động sát ý. Chẳng lẽ, đường đường Đoan Mộc gia thất tiểu thư, tiên đế chi tôn, thật coi trọng một cái nho nhỏ tiên vương. Hắc Thủy Thiên Hồng bất quá là tiên hoàng, chỗ đó chịu được Đoan Mộc Tiết tiên đế chi uy, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy lên, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Không cách nào ngồi thẳng lên, như là một ngọn núi lớn, đặt ở trên lưng một dạng, hắn để Vương Lập quỳ xuống, hiện tại chính mình lại quỳ xuống, sỉ nhục vô cùng, trong lòng đối với Vương Lập càng thêm cừu hận lên, chính mình trong suy nghĩ nữ thần, lại vì một cái nam nhân khác, đối với mình lên sát ý, để cho mình chịu đựng như thế sỉ nhục địa quỳ xuống. Hắn Hắc Thủy Thiên Hồng. Hắc Thủy Thị từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chỗ đó so ra kém một cái tiên vương cảnh tiểu tử. Trong lòng không phục. Thất tiểu thư. Ta có lỗi gì? Chỉ là muốn khiêu chiến bên cạnh ngươi tùy tùng. Ngươi dạng này lấy thế đẻ người. Đây chính là Đoan Mộc gia đối đãi thiên tài thái độ sao? Hắc Thủy Thiên Hồng bất mãn quát. Luận thân phận. Hắn cũng không thấp. Hắc Thủy Thị thế nhưng là An Đàn quận 10 bộ lạc lớn nhất đứng đầu. Có hai vị thiên tôn tọa chấn, thì liền Đoan Mộc thế gia, đều vô cùng coi trọng Hắc Thủy Thị, không dám tùy tiện đắc tội, làm Hắc Thủy Thị mạnh nhất thiên tài, tự nhiên bị thụ coi trọng. Nếu như không phải là muốn truy cầu Đoan Mộc Tuyết, Hắc Thủy Thiên Hồng hoàn toàn sẽ không trước tới tham gia thiên tài đại chiến. Hắc Thủy Thị thiếu chủ thân phận, xa so với thêm vào Đoan Mộc thế gia cao quý, bây giờ bị Đoan Mộc Tiết như thế đối đãi, trong lòng tự nhiên phẫn nộ cùng cực. Hắn cô dám oán hận Đoan Mộc Tuyết, sau đó đem tất cả cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Vương Lập trên thân, trong lòng ghen tị nổi điên. Nữ thần vì cái gì đối một cái tiên vương yêu ái có thừa mà không nhìn chính mình thiên tài tuyệt thế như vậy? Xác thực lấy Hắc Thủy Thiên Hồng thiên phú, trước kia Đoan Mộc Tiết coi như sẽ không gả cho hắn, nhưng cũng sẽ đối với hắn lễ ngộ có thừa, cực lực lôi kéo. Nhưng, nàng đã không phải là trước kia Đoan Mộc Tuyết, ngoại trừ chủ nhân sự tình, cái khác căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắc Thủy Thiên Hồng trong lòng cười lạnh, Đoan Mộc Tiết có thể bảo hộ ngươi nhất thời, không tin có thể bảo hộ ngươi cả đời. Tìm tới cơ hội thì tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với Vương Lập, hắn đã lòng sinh sát ý. Hừ, ta Đoan Mộc Tiết muốn giết ngươi. Căn bản không cần lý do. Đoan Mộc Tiết bá khí quát nói. Lúc này, tiên đế chi uy, hóa thành thực chất sát ý. Hướng về Hắc Thủy Thiên Hồng phóng đi. Hắc Thủy Thiên Hồng sát ý. Đoan Mộc Tiết tự nhiên cảm giác được. Muốn giết chủ nhân. Vậy ta Đoan Mộc Tiết trước hết đem ngươi giết. mặc kệ ngươi có cái gì cường đại bối cảnh, có phải hay không tuyệt thế thiên tài, đối chủ nhân bất lợi người, đều đáng chết. Thất muội, như thế việc nhỏ ngươi cũng kẻ dám động ta, quá không cho đại ca mặt mũi đi. Tiên đế đỉnh phong Đoan Mộc Duệ sắc mặt phát lạnh, lộ ra cực độ tâm tình bất mãn. Hắc Thủy Thiên Hồng hiện tại là tùy tùng của hắn, Đoan Mộc Tuyết đối với hắn động sát tâm, cũng là không nể mặt chính mình, để hắn khó chịu. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng tiên đế uy thế ở trong hư không đối đụng vào nhau. Đại ca, ta Đoan Mộc Tuyết muốn giết người, người không giữ được. Đoan Mộc Tuyết tự tin lại lạnh lùng nói. Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Dung đám người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới tình huống phát triển đến loại trình độ này. Vốn là, tại trường hợp này dưới, cho dù có mâu thuẫn, cũng sẽ không lựa chọn động thủ. Dù sao, hiện tại đang tiến hành Đoan Mộc Thế Gia 10.000 năm một lần thiên tài đại chiến. Toàn cả gia tộc đều vô cùng coi trọng. Đây là vì Đoan Mộc Thế Gia bổ sung máu mới cơ hội tốt. Thế nhưng là, hôm nay thất muội vì một người nam nhân, thế mà mất trí. Tại dưới loại trường hợp này, dẫn động thủ trước lên, có chút khó có thể tin. Đây là lạnh như hàn băng, đối nam nhân không thêm màu sắc tiết nữ thần sao? Thật sao? Đừng tưởng rằng ngươi giải quyết thiên âm chi thể phản phệ tai hại về sau, liền có thể cùng đại ca chống lại. Ngươi bây giờ còn không có tư cách này. Bất kể nói thế nào, chính mình là tiên đế đỉnh phong, cảnh giới phía trên nghiền ép Đoan Mộc Tuyết tiên đế hậu kỳ. Đoan Mộc Duệ vẫn là tương đối tự tin, có thể áp chế xuống chính mình cái này thất muội. Hai người đều tức giận, không ngừng bộc phát ra mạnh hơn uy thế, để cả tòa Trích Tinh lâu đều run rẩy lên, thậm chí không khí đều kết xuất một tầng băng. Chỗ cao nhất, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Đoan Mộc lão tổ, nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Có người dám can đảm ở Trích Tinh lâu động thủ? Trong giọng nói có chút tức giận lên. Sau đó đem thần thức tìm đến phía Đoan Mộc Tuyết bọn người chỗ tầng lầu. Duệ Nhi cùng Tuyết Nhi thật không biết nặng nhẹ, thế mà tại dưới loại trường hợp này động thủ. Đoan Mộc lão tổ hừ lạnh nói, rất là không thoải mái. Nếu như là bình thường tộc nhân, sớm đã bị hắn phái người đánh vào địa lao. Nhưng Đoan Mộc Tuyết cùng Đoan Mộc Duệ, thế nhưng là Đoan Mộc Thế Gia thiên tài. Thú vị, thú vị. Bé con này trong hơi thở thế mà ẩn chứa băng chi đại đạo vận vị, để trong vòng nghìn dặm nhiệt độ đều giảm xuống, thậm chí còn đã nổi lên tiết hoa. Đấu chiến thiên tôn có chút rung động lên, một cái tiên đế vậy mà phóng xuất ra đại đạo khí tức. Bản thân nó thì lĩnh ngộ đấu chiến chi đạo, đối với đại đạo khí tức, tự nhiên rất mẫn cảm. Tuy nhiên, Đoan Mộc Tuyết đại đạo khí tức, so sánh với đạo tổ mà nói, liền như là một chén nước cùng một phiến hải dương một dạng chênh lệch. Nhưng nàng mới tiên đế, tự nhiên đây là bởi vì Đoan Mộc Tuyết luyện hóa đại đạo băng phách nguyên nhân. Cái gì? Đấu chiến thiên tôn ngươi nói Tuyết Nhi phóng xuất ra đại đạo khí tức? Đoan Mộc lão tổ sợ ngây người, kích động theo trên bảo tọa bắn. Đại đạo pháp tắc, coi như hắn là chuẩn thánh cảnh giới, cũng liền cánh cửa không có bước vào. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn hậu bối chi bên trong, lại có thể có người đã có đại đạo khí tức. Trời ạ, đây là trời muốn hưng bọn họ Đoan Mộc Thế ra sao? Tuy nhiên cỗ này đại đạo khí tức rất yếu ớt, giống là vừa vặn lĩnh ngộ, nhưng Đoan Mộc tiểu thư xác thực bước vào đại đạo cánh cửa. Cũng chỉ có đại đạo pháp tắc khí tức, có thể ảnh hưởng trong vòng nghìn dặm khí trời. Thật là khiến người khó có thể tin. Nàng mới chỉ là tiên đế, thế mà đã bước vào cánh cửa. Đấu chiến thiên tôn trong ánh mắt vẫn còn trong rung động. Hắn có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đến một lần thiên phú siêu nhiên. Thứ hai, sư phụ thế nhưng là tam giới bài danh trước ba đạo tổ Bồ Hư đạo tổ. Đến bây giờ, đối với đấu chiến chi đạo lĩnh ngộ, cũng chỉ đến ba tầng cảnh giới. Một đầu đại đạo pháp tắc, có thể lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới viên mãn, liền có chứng đạo thành thánh, trở thành đạo tổ tư cách. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đoan Mộc lão tổ hoàn toàn kích động, thiên tài đại chiến cũng không nhìn. trực tiếp buông xuống đến Đoan Mộc tiết bọn người chỗ tầng lầu. Đấu chiến thiên tôn theo, cũng tiến đến, lưu lại những cái kia hai mặt nhìn nhau Đoan Mộc gia cao tầng. Cùng mời khách quý, tiên đế cảnh giới, liền bước vào đại đạo cánh cửa Đoan Mộc tuyết. Cái này nhất định là kinh động toàn bộ Hạo Nguyệt tiên triều chuyện lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.